Chương 0127 quân vô cực trả thù, 3. Quân vô cực nhanh chóng liếc Tiêu Nhận một chút. Thiếu niên này am hiểu nên là đao, nhìn hắn vừa mới xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt, thực lực khẳng định tại phía xa Bạch Tú Linh phía trên. Cũng không biết, còn lại tàng cơ am hiểu lại là cái gì. Đang nghĩ ngợi tâm sự, quân vô cực đột nhiên nghe được đỉnh đầu truyền đến một đường hư lạnh, ngay sau đó liền bị Tạ Lưu Cảnh ném về Bạch Hổ trên lưng. Tạ Lưu Cảnh đưa nàng ném về sau, nhanh chân đi lên lầu, xem bộ dáng là chọc tức. Bạch Hổ lập tức đi theo, quân vô cực ngồi ở trên lưng nó, cũng bị nó mang theo đi sát Tạ Lưu Cảnh sau lưng. Tạ Lưu Cảnh đi được cực nhanh, đảo mắt liền tới lầu 2. Quân vô cực vụng trộm liếc mắt, âm thầm dưới đáy lòng hừ lạnh, quỷ hẹp hòi ai ngờ đúng lúc này, một tên anh tuấn nam tử đột nhiên chắn Tạ Lưu Cảnh trước người. Hắn dung mạo cũng không tồi, mặc trên người vẫn là pháp y, tựa hồ thân phận không thấp. Chỉ là cái kia tướng mạo tổng cho người ta loẹ loẹt cảm giác, vậy mép cười tà đứng lên thời điểm càng lộ ra hèn mọn. Quân vô cực vừa nhìn thấy hắn ngăn ở Tạ Lưu Cảnh trước người, còn hướng về phía Tạ Lưu Cảnh cười đến một mặt hèn mọn, nhịn không được liền lén cười lên. Vừa mới nàng cố ý ngay trước mặt mọi người gọi Tạ Lưu Cảnh tỉ tỉ, còn khen hắn dung mạo tuyệt thế vô song, vốn là muốn khí khí Bạch Tú Linh, để cho nữ nhân này cùng Tạ Lưu Cảnh đấu, ai biết Bạch Tú Linh bị Tiêu Nhận miểu sát về sau. Lại còn sẽ xuất hiện dạng này niềm vui ngoài ý muốn nam tử này, thậm chí ngay cả Tạ Lưu Cảnh cũng dám cản, còn muốn đùa giỡn hắn, lá gan cu nở dê qua lớn chật chật. Tạ Lưu Cảnh hiện tại thế nhưng là chính chính đang nóng giận, hắn cũng không sợ bị Tạ Lưu Cảnh lập tức. Diện sự thật chứng minh, người này lá gan so quân vô cực cho rằng còn muốn lớn hơn một chút. Xin hỏi cô nương phương danh, cô nương sợ là không biết thiếu nữ này thân phận, nàng cũng không phải bình thường người. Nam tử nói đến đây, ra vẻ lo âu nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, cô nương giết nàng, sợ là muốn rước lấy lớn phiền phước. Nói xong cũng nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, chờ lấy Tạ Lưu Cảnh hướng hắn cầu cứu. Lan Tạ Lưu Cảnh giống giận một tiếng, quân vô cực căn bản không thấy rõ hắn là như thế nào xuất thủ. Nam tử kia đã kêu thảm bị tung bay, vương bắt đồng dạng vùng vẩy lên tứ chi, mặt hướng đập xuống hướng về lầu một đại đường. A a a a a ẩm, quân vô cực chỉ cảm thấy mặt đất run lên. Nhìn không được dướn cổ lên, tò mò hướng lầu dưới nhìn lại. Chỉ thấy vừa mới nam tử tứ chi vặn vẹo mà nằm dạp trên mặt đất, thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Nàng âm thầm hút miệng hơi la nhở, đột nhiên có chút hối hận. Tạ Lưu Cảnh giống như thật tức hỏng. Nàng muốn hay không nghĩ cách để cho Tạ Lưu Cảnh không còn tức giận, mới vừa nghĩ tới đây. Sau lưng chuyển tới Tạ Lưu Cảnh thâm trầm thanh âm. Ngươi rất để ý hắn không bằng ta đưa ngươi xuống dưới cùng hắn làm cùng, không cần. Quân vô cực đỗng nhiên xoay qua thân bắt hắn lại rộng thùng thình tay áo. Ta chính là cảm thấy hắn thật quá đáng, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có bao nhiêu thảm. Tạ Lưu Cảnh đột nhiên nhếch miệng, cười tủm tỉm hỏi, vậy ngươi bây giờ nhìn kỹ. Quân vô cực thầm kêu không tốt, vội vàng ngẩng mặt lên giả bộ đáng thương. Ta biết lỗi rồi, ngươi đừng tức giận. Tạ Lưu Cảnh khỏe miệng dương đến cao hơn, thanh âm cũng biến thành càng thêm nguy hiểm. Sai ngươi làm sao sẽ sai đâu. Quân vô cực sắc mặt cứng đờ, có chút bất mãn. Nàng đều nhận lầm, hôn đả này còn lên mũi lên mặt đúng không, nếu không phải là hắn cố ý chôn nở ơ vừa xem của vui, nghĩ thăm dò nàng thực lực, nàng có thế trả thù hắn sao. Nàng vừa mới rõ ràng còn khen hắn, hắn làm sao lại không nhớ rõ. Quân vô cực cắn răng, Tạ Lưu Cảnh, đây là ngươi tự tìm đột nhiên.